Phong Linh không cảm thấy ngoài ý muốn khi hắn theo tới, nàng đẩy tay hắn ra, nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn. Đột nhiên nàng chú ý đến chiếc thuyền. Đằng sau, Bảo Bảo, Thần Hoàng ngẩn ra, đánh nhẹ đầu một cái. Đáng chết, để quên tiểu tử kia ở trên thuyền rồi. Hắn xoay người lại, vội thi triển khinh công, đưa Bảo Bảo về bờ. Bảo Bảo hết sức bình tĩnh lườm hai người một cái. Hai người cứ không quan tâm đến. Con đi, Thần Hoàng buồn cười ôm nó vào ngực. Có muốn học mấy chiêu thức mới không, coi như là đền bù tổn thất. Thật sao, cặp mắt Bảo Bảo sáng lên, vội vàng gật đầu. Con muốn, Phong Linh đi sau, kháng nghị nói. Không được, Bảo Bảo còn nhỏ như vậy, xương cốt đang trổ mã, không thích hợp võ công. Hai người cùng quay đầu lại, chăm miệng một lời nói. Chuyện của nam nhân, nữ nhân không cần chen miệng. Phong Linh tức giận, các ngươi không cần quan tâm đến ta đi. Trong khách sạn, nghi nhân và hai tùy tùng đang an tĩnh ăn cơm chưa? Đột nhiên có vài người đi vào, đi đầu là một nam tử mặc áo gấm tuấn mỹ như vẽ, ánh mắt sắc bén nhìn qua, nhìn thẳng vào nghi nhân, khẽ cười đi tới. Đức Tử và Ngân Mãn thấy thế, vẻ mặt khẽ biến, định đứng dậy thì lại bị ánh mắt của nghi nhân ngăn lại. Thế chủ từ xa tới tại sao lại không lên tiếng chào hỏi vậy? Giọng nói quen thuộc khiến nghi nhân ngẩng đầu lên, Hàm Vương, ta với ngài rất quen thuộc sao? Ánh mắt Dạ Vô Hàm mỉm cười, trời sinh tuấn giật nên nhìn hắn rất thân thiện. Này danh của thế chủ, bổn vương sớm nghe như sấm giật bên tai, hẳn là. Chi kỳ đã lâu, hả, nghi nhân bỏ đũa xuống, ánh mắt trong suốt, vương gia của Minh Tịch Hoàng Triều cũng thích nịnh hót sao. Phi Ưng và Huyền Phong tối sầm mặt giận đến nỗi muốn tiến lên, Dạ Vô Hàm khoát tay chặn lại. Chờ ở bên ngoài, vương gia, lui ra, vâng, hai người miễn cưỡng lui ra ngoài, nghi nhân quét mắt một vòng nhìn Đức Tử và Mãn Ngân đang cười trộm. Lui ra, a tuân lệnh, phòng khách to như vậy chỉ còn lại Dạ Vô Hàm và nghi nhân. Cách chương.